Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ta muốn tự sát, nghe ta nói như vậy quyết tuyệt. Tiểu Húc cùng Chí Cường đều là một bộ vô cùng biểu tình khiếp sợ. Chí Cường càng là kích động kém một chút ngồi dậy, kết quả kéo nói vết thương trên người, lúc này liền là rên lên một tiếng, một lần nữa lại nằm trở về. Tiếp lấy nhân tiện nói, tiểu cửu ca, sự tình làm sao làm đến loại tình trạng này? Từ nơi nào lại xuất hiện một cái quỷ yêu? Liền không có biện pháp của nó sao? Tiểu Húc cũng gấp tiếp lấy nói ra. Đúng vậy a, tiểu cửu ca, chúng ta thật vất vả từ trong mộ tướng quân còn sống ra. Sóng to gió lớn đều tránh đến đây, người cũng đừng chán ngán thất vọng. Khẳng định sẽ có biện pháp, ngươi không phải tìm Lâm bà cho chúng ta trừ bỏ thi độc sao? Ngươi đi tìm nàng lão nhân ra, nàng chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Ta lắc đầu, bất đắc dĩ nói, vô dụng, Lâm bà chính là vì giúp ta, kém một chút mà bị kia quỷ yêu giết chết, hiện tại cũng bị trọng thương, không có khả năng lại giúp ta. Mà lại nàng bỏ ra cái giá nặng nề như thế, cũng vẻn vẹn để cho ta sống lâu một ngày. Cùng các ngươi thông báo một chút hậu sự, các ngươi về sau ngoại trừ muốn quan tâm Lâm bà bên ngoài, ta Ngô Cửu Âm cha mẹ cũng giao cho ba người các ngươi. Không cầu các ngươi giống thân nhi tử đồng dạng đối đãi bọn hắn, ngày lễ ngày Tết có thể về nhà xem bọn hắn một chút. Ta Ngô Cửu Âm đã đối các ngươi vô cùng cảm kích. Ta nói bi thương, nhưng cũng là lời nói thật. Tiểu Húc cùng Chí Cường liền có chút chịu không được. Hai người hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rất nhanh rì rào rớt xuống. Tiểu Húc nghẹt ngào nói, tiểu cửu ca, ngươi cái gì cũng đừng nói nữa. Ta không tin ngươi sẽ chết. Chúng ta không đến cuối cùng một khắc, ngàn vạn không thể từ bỏ. Đây là ngươi tại trong mộ tướng quân cùng mấy người chúng ta nói. Cho tới bây giờ, làm sao chính ngươi ngược lại trước đeo xuống dưới? Tiểu cửu ca, chúng ta là cả đời huynh đệ, có chuyện gì còn không phải cùng một chỗ gánh. Buổi tối hôm nay ngươi liền ở chỗ này ở giữa trong phòng bệnh. Chỗ đó cũng đừng đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn kia quỷ yêu đến tột cùng là cái gì ba đầu sáu tay quái vật. Cùng lắm thì ba người chúng ta cùng chết, chết về sau đều biến thành quỷ, cùng một chỗ cùng quỷ yêu vật lộn, ba cái đánh một cái, còn không đánh chết nó. Chí Cường cũng kích động nói, ta lần nữa lắc đầu, khổ cười lấy nói ra, được rồi, hai người các ngươi đều đừng nói ngốc lời nói, cái này quỷ yêu không thể so với kia bạch mao cương thi. Tối thiểu kia bạch mao cương thi là hữu hình trạng có thực thể đồ vật. Mà quỷ yêu là so quỷ còn muốn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần đồ vật. Lâm bà nhân vật lợi hại như vậy đều lấy nó không có cách nào. Ba người chúng ta người bình thường cái gì cũng đều không hiểu. Tại trước mặt nó tất cả đều là cho không. Ta cũng không thể liên lụy các ngươi. Chuyện này ta khi các ngươi là huynh đệ mới có thể nói với các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Tối thiểu hôm nay không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Bằng không ta chết đi cũng không nhận hai người các ngươi là huynh đệ của ta. Tiểu Húc cùng Chí Cường đều là một trận mà trầm mặc, mặc dù chẳng hề nói một câu, nước mắt lại lưu càng hung. Ta vỗ vỗ cái cược, đứng lên, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, tốt tốt. Hai cái các lão gia cùng nương cửa giống như khóc sướt mướt. Giống cái bộ dáng gì? Không phải liền là chết sao? Người dù sao đều là muốn chết. Ta chẳng qua là sớm đi một bước thôi. 18 năm sau ca vẫn là một nổi tiếng hán tử. Các ngươi liền nghỉ ngơi đi. Ta đi. Buổi tối hôm nay ngàn vạn chớ quấy rầy ta. Nói, ta liền hướng phía cửa phòng bệnh phương hướng đi đến. Đột nhiên lại liền nghĩ tới một việc, quay đầu đối bọn hắn nói ra, đúng rồi, còn có một chuyện không thể không nói với các ngươi, ta hôm qua còn cho mượn bạn thân của ta Cao Ngoan Cường 500 khối tiền. Các người cũng đã gặp hắn, nếu như về sau có cơ hội gặp mặt, liền thay ta đem tiền trả lại. Câu nói này về sau, ta cũng không quay đầu lại liền đi ra phòng bệnh. Vừa tới cửa thời điểm, Tiểu Húc liền gọi lại ta, hỏi, Tiểu Cửu ca, vì sao kia quỷ yêu chỉ tìm một mình ngươi phiền phức? Làm sao không tới tìm chúng ta? Đen đủi đấy chứ, Lâm bà bà nói ta là một chiêu lệ quỷ mệnh. Đang khi nói chuyện, ta đã đi ra phòng bệnh, hướng phía trụ tử phòng bệnh đi tới. Trụ tử tại phòng chăm sóc đặc biệt, cùng chúng ta cách cũng không coi là xa xôi. Chờ ta đi đến trụ tử ở kia cái cửa phòng bệnh thời điểm, cũng không có lập tức đẩy ra cửa phòng đi vào. Bởi vì ta xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trụ tử trong phòng bệnh giờ phút này đang đứng không ít người, có bác sĩ, có y tá, còn có trụ tử người nhà. Bất quá nhìn sắc mặt của bọn hắn, đều có tin mừng khí phù ở trên khuôn mặt. Dùng cái này có thể kết luận trụ tử đã thoát ly nguy hiểm tính mạng kỳ. Nhưng là giờ phút này trụ tử còn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có tỉnh lại. Ta nhìn thật sâu trụ tử một chút, chợt quay đầu liền đi. Chỉ cần bọn hắn hết thảy mạnh khỏe, ta cũng liền có thể yên tâm đi. Một đường lắc lắc ung dung lại tới phòng bệnh của mình. Tâm tình vào giờ khắc này lại đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cũng không có tức đem chết đi khủng hoảng cảm giác. Cũng không có ly biệt bi thương. Ta không biết người khác gặp được loại tình huống này sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Nhưng là giờ phút này ta lại thật rất bình tĩnh. Ta cảm thấy mình có thể thản nhiên đi đối mặt tử vong. Lần nữa đi vào bệnh mình phòng thời điểm, phát hiện trong phòng bệnh cha mẹ đã không biết bóng dáng. Cũng không biết lúc này đi nơi nào. Cái này lão lưỡng khẩu thật có ý tứ. Nhi tử kém một chút mà quải điệu, còn cả ngày treo không đến mặt. Ta thật hoài nghi, ta có phải là bọn hắn hay không từ trên đường cái nhặt được. Nhàm chán ta lần nữa nằm ở trên giường bệnh, nhìn thoáng qua trong phòng bệnh treo đồng hồ. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, tích tắc, phảng phất giống như là đang cùng ta tuyên cáo tử thần bước chân đang từng bước hướng phía ta tới. Gần, thời gian một cái chớp mắt, đã là hơn 4 giờ chiều, tiếp qua hơn 2 giờ, trời liền muốn tối đến, đêm tối tiến đến, không biết chết đi, đều đang đợi lấy ta, cái này còn lại mấy giờ nên như thế nào vượt qua đâu. Khóc sừng dòng, hoặc là xuân đau thu buồn, vẫn là ôm cha mẹ đùi cuối cùng thể hội một chút bọn hắn ấm áp. Giờ khắc này, ta đầu óc đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, ta muốn tự sát, ta tình nguyện đem tính mạng của mình kết thúc ở trong tay chính mình. Cũng không muốn bị kia quỷ yêu dọa gần chết, sau đó lại dễ như trở bàn tay cướp đoạt tính mạng của mình. Chết như vậy, uất ức. Theo bản năng, con mắt của ta ngay tại trong phòng bệnh bốn phía lục soát. Ta muốn tìm tới có thể tự sát đồ vật. Thế nhưng là trong phòng bệnh ngoại trừ hai cái giường bệnh, một cái bàn nhỏ, giống như cũng không có thể dùng để kết quả tính mạng mình đồ vật. Liền ngay cả chính ta hiện tại ở phòng bệnh đều tại lầu 2. Đầu chạm đất đoán chừng đều quăng không chết. Sau đó, ta nhìn về phía bàn vuông, phía trên kia có một cái ly pha lê, đập vỡ về sau, cắt mạch tự sát như thế nào? Quên đi thôi, cái này mẹ nó là bệnh viện, cho dù là máu chảy một nửa, đoán chừng cũng có thể đoạt cứu trở về. Cái này cũng thật sự là đủ khổ cực, muốn chết đều không chết được. Ngay tại ta suy nghĩ làm như thế nào tự sát quang cảnh, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó, cửa đẩy ra, ta thấy được cha mẹ. Sau đó còn chứng kiến phía sau bọn họ đi theo một cái lão nhân. Lão nhân kia liền là gia gia của ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.